Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1791, Ngươi Không Xứng. Cổ Phong nhìn về phía Kim Đao Hành, nhạt nói, Kim Đao Hành, ngươi muốn tìm về năm đó mặt mũi. Ta hiện tại, cấp ngươi cơ hội này. Hiện tại, không có bất luận cái gì người nhúng tay. Ngươi ta công bằng đánh một trận, ngươi chiến thắng ta. Có thể đem ta dẫm ở dưới chân, thậm chí giết ta, đều có thể. Kim Đao Hành nghe nói, sắc mặt lại là hơi đổi. Thiếu chủ, coi chừng bị lừa, cái này đại hồ tử trên thân bảo vật phần đông, ngươi không phải đối thủ của hắn. Kim Đại tức khắc mở miệng, thiếu chủ, chúng ta bây giờ phát tin tức cấp tiên vương đại nhân, nhường hắn điều động người tới liền có thể. Kim Nhị cũng là mở miệng, đều im ngay. Kim Đao Hành cắn răng mở miệng, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong. Hắn muốn cùng Cổ Phong đánh một trận, muốn chiến thắng, nhưng hắn vẫn lại hiểu rõ người trước mắt đáng sợ, chính mình không có nắm chắc tất thắng. Cổ Phong cười nhạt, trong lời nói mang theo vài phần khinh thường. Làm sao? Không dám sao? 5 năm khuất nhục, nhường ngươi như vậy phát điên bướng bỉnh, điều động nửa cái linh tham tinh khu người đến vây bắt ta, ngươi đối với ta hận không phải đạt tới cực cao trình độ sao? Làm sao hiện tại nhưng lại không dám đánh một trận? Nhìn lấy Cổ Phong bộ biểu tình này, Kim Đao Hành sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn răng nói, ta đánh với ngươi một trận, thiếu chủ không thể a. Thiếu chủ, nghĩ lại, Kim Đại cùng Kim Nhị bỗng nhiên mở miệng, rất tốt, coi như ngươi có mấy phần dũng khí, ta không bắt nạt ngươi. Trên người ngươi những cái kia cha ngươi cấp ngươi bảo vật, ngươi có thể tùy ý sử dụng, mà ta sẽ không vận dụng bất luận một cái nào tiên bảo, sẽ không vận dụng bất luận cái gì một chương tiên phù, sẽ không thúc đẩy bất luận cái gì một đầu tiên thú. Cổ Phong nhìn về phía Kim Đao Hành nhạt nói, Kim Đại cùng Kim Nhị ánh mắt sáng lên, bọn họ hiểu rõ, cái này đại hồ tử lợi hại chính là ở chỗ trên thân bảo vật phần đông. Nếu như hắn không cần tiên bảo, lấy thiếu chủ trên thân nhiều như vậy tiên bảo, tất thắng không thể nghi ngờ a. Ngươi là ở nhục nhã ta sao? Kim Đao Hành sắc mặt lại là cực kỳ khó coi, lạnh lùng mở miệng, là. Cổ Phong nhạt nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Kim Đao Hành sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn vốn cho rằng Cổ Phong biết dùng cái khác lý do thoái thác, không nghĩ tới đối phương liền rõ ràng nói cho chính mình, tại nhục nhã chính mình, bởi vì ngươi quá yếu. Cổ Phong mở miệng, lập tức nói, muốn chứng minh chính mình, vậy liền động thủ đi, ta muốn giết ngươi. Kim Đao Hành tê tiếng giống giận, trong lòng của hắn cũng đã nhục nhã tới cực điểm. Lập tức, hắn đem bó lớn tiên đan toàn bộ nhét vào trong miệng, điên cuồng tiên lực trực tiếp tại thân thể bên trên thiêu đốt. Tiếp theo, hắn vỗ một cái túi càn khôn, 2 kiện tam giai tiên bảo, 6 cái nhị giai tiên bảo, 10 mấy kiện nhất giai tiên bảo, toàn bộ bay ra. Hôm nay, hắn muốn thắng, vô luận dùng biện pháp gì, hắn muốn thắng. Cổ Phong gặp tình hình, lại là sắc mặt như thường, bước ra một bước, cái này một bước phía dưới, Cổ Phong trên thân sát khí bỗng nhiên bộc phát ra. Sát khí này, Cổ Phong không che giấu chút nào. Đây là Cổ Phong, từ Tuế Nguyệt Động thức tỉnh đến nay, hơn 1000 năm chinh chiến tứ phương, tích lũy toàn bộ sát khí. Sát khí này cũng đã thực chất hóa thành dòng khí màu xám, hướng về 4 phương 8 hướng, trực tiếp khuếch tán. Bành, theo Cổ Phong cái này bước ra một bước, chu vi hư không thuận theo chấn động, toàn bộ sát lục khí tức đều như là muốn sôi trào lên đồng dạng. Tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Kim Đại, Kim Nhị, Trịnh Thiên Hà, Tham Du Trường, bọn họ trong mắt đều là mang theo vẻ kinh hãi. Kinh khủng như vậy sát lục khí tức, người này đến cùng từng giết bao nhiêu người, đến cùng trong lòng có cường đại cỡ nào sát ý mới có thể tích lũy như vậy. Cái này, chấm ngoặc kép. Kim Đao Hành biến sắc, chỉ cảm thấy vô biên sát ý lạnh như băng đem chính mình trong nháy mắt bao phủ. Giờ khắc này, hắn cảm giác rất lạnh, không chỉ có vẻn vẹn thân thể, thậm chí linh hồn. Bành, Cổ Phong bước thứ hai phóng ra, hư không, lần nữa rung động, sát ý này, nồng đậm hơn, đây là, chấm ngoặc kép, Kim Đao Hành sắc mặt tái đi, sát ý này cường đại, nhường hắn có chút không thở nổi. Bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm, bước thứ sáu, làm Cổ Phong bước thứ sáu phóng ra thời điểm, hắn trên thân sát ý, đạt tới cực kỳ khủng bố độ cao. Tất cả mọi người cảm giác, người này, chính là một cái giết người ma vương. Phốc, Kim Đao Hành ở đây sát ý mãnh liệt trùng kích phía dưới. Hẳn là tâm thần thất thủ, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một thoáng, hắn căn bản bất lực khống chế chu vi tiên bảo. Bước thứ bảy, bành, Cổ Phong cái này một bước, đi vào Kim Đao Hành trước mặt. Trên thân sát ý, đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Cái kia sát lục khí tức, đều là hướng thẳng đến bốn phương tám hướng sụp đổ ra đến. Phốc, chấm ngoặc kép, Kim Đao Hành trong miệng tiên huyết trực tiếp phun mạnh. Cả người hắn cực nhanh lui ra phía sau, lại nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không, không, đừng có giết ta, đừng có giết ta, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, hắn cũng đã quên suy nghĩ. Tại người trước mắt như vậy nồng đậm sát lục khí tức bên dưới, hắn ý nghĩ duy nhất chính là muốn còn sống. Miễn là còn sống liền có thể. Kim đại, Kim nhị, Trịnh trưởng lão tham du trường đều là ánh mắt kịch biến. Bọn họ nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt mang theo kiêng kỵ sâu đậm. Phế vật, Cổ Phong quát lạnh một tiếng. Lời nói này ở giữa, toàn bộ sát lục khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Kim Đao Hành như cửu lôi oanh đỉnh, thân thể trong nháy mắt chấn động. Giờ phút này sát ý tiêu tán phía dưới, một hồi lâu, hắn mới từ vừa rồi cái kia tử vong bao phủ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Lại nhìn về phía Cổ Phong, hắn trong mắt mang theo khó có thể che giấu kinh hãi. Con đường tu hành, không phải trò chơi, không phải có một cái cường đại bối cảnh, liền có thể vô địch thiên hạ. Ngươi có biết, ta đi đến bây giờ, trải qua cái gì? Ta đã cho ngươi đánh một trận cơ hội, nhưng hiện tại xem ra, ngươi không xứng làm ta đối thủ. Cổ Phong tiếng như huyền lôi, trực tiếp nổ vang tại Kim Đao Hành bên tai. Kim Đao Hành tâm thần chấn động, cùng thế hệ tu giả, nhưng người trước mắt cường, bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng, vẻn vẹn khí thế phát ra, liền đem chính mình đánh bại. Mình tại hắn trước mặt, quả thật không đáng một đồng. Trong nháy mắt hắn trong mắt sinh ra chán trường tâm ý. Cổ Phong gặp tình hình, bước ra một bước, đi thẳng tới Kim Đao Hành trước mặt. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thú cốt, hướng về hắn một chân, hung hăng một đập. A, Kim Đao Hành trong miệng truyền ra trước đó chưa từng có gào thét kêu thảm. Thiếu chủ, Kim đại, Kim nhị mở miệng, nhưng trực tiếp bị Trịnh Thiên Hà cùng Tham Du Trường ngăn cản. Kịch liệt đau nhức nhường Kim Đao Hành theo chán trường bên trong thanh tỉnh. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Thanh toán xong, Cổ Phong nhạt nói, lập tức đi thẳng tới bên trên bầu trời Kim Đao Hành. Thất tinh chiến thuyền bên cạnh, tiếp theo, thần niệm rơi vào bên trên hắn, hung hăng quét qua. Cái kia Kim Đao Hành lưu tại bên trên hắn thần niệm, trực tiếp chính là bị thanh trừ. Kim Đao Hành sắc mặt trở nên thảm bạch. Cái này thất tinh chiến thuyền là hắn tối cường bảo vật, là phụ thân hắn lưu cho hắn lớn nhất bảo vật, là hắn hành tẩu tinh không vốn liếng, mà bây giờ cứ như vậy bị người sinh sinh đoạt đi. Cái này chiến thuyền người không xứng nắm giữ. Cổ Phong nhạt nói, đem thất tinh chiến thuyền thu nhập trong túi càn khôn. Đại hồ tử, ngươi tự tìm cái chết. Ngươi ngay cả thần đao tiên vương đại nhân đồ vật đều dám cầm. Thần đao tiên vương đại nhân lửa giận, ngươi không cách nào tiếp nhận. Ngoặc kép, Kim đại, Kim nhị chứng kiến cái cảnh này, trong nháy mắt gầm thét. Bọn họ hiểu rõ, cái này thất tinh chiến thuyền giá trị. Cầu nguyệt phiếu, Kim đậu,